thì chúng ta tìm hiểu bài kinh Phạm Võng của Đức Bổn Sư đã giảng. Thì trong bài kinh Phạm Võng này nó có hai phần cơ bản. Cái phần thứ nhất là 43 giới, và phần thứ hai là cái phần 62 tà kiến. Và 43 giới này thì những vị nào thọ bát quan trai thì có lẽ là sẽ tiếp xúc thường xuyên với lại bài kinh Phạm Võng ở cái phần 43 giới này. Còn cái sở hữu tà kiến thì chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu 62 tà kiến. Khi nói tà kiến thì chúng ta rút gọn lại trong hai cái từ, là nói tới tà kiến thì phải nói đến thường kiến và đoạn kiến. Nói đến thường kiến, đoạn kiến mà nói một cái từ ngữ mà rất là nôm na trong cái đời sống để cho quý vị dễ nhớ đó, là đoạn kiến thì nói là chết là hết rồi. Còn cái thường kiến đó, thì nói là có linh hồn bất tử, có một cái thực thể vĩnh hằng. Và cái này đó thì nó tái sanh, nó thay đổi hoài, nhưng mà nó trường cửu, thì nó thường còn hoài, thì gọi là thường kiến. Còn chết là hết, là đoạn kiến. Thì hai cái này đều rơi vào hai cái trạng thái cực đoan. Và hai cái trạng thái này đó, nó chính là con đường đi lệch rồi. Nó không đi đúng, nó không đi đúng cái chánh pháp nữa. Nó không phải là cái nhận định đúng, nó không phải là một cái chánh kiến, mà nó bị lệch qua một bên, nó hiểu lệch qua một bên. Thì cái lệch này nó gọi là tà kiến, bởi vì chữ tà có nghĩa là lệch qua một bên. Đây là con đường chính, con đường mà để cho chúng ta có thể hiểu được cái pháp chân đế. Thì khi mà cái hiểu biết chúng ta đó nó đi lệch qua một bên thế này thì nó gọi là tà, tức lệch qua một bên. Nó lệch qua một bên này gọi là tà. Thì khi nó đi vậy thì cái điểm cuối cùng của nó không thể đến pháp chân đế, mà nó sẽ đi vào trong cái pháp thế gian. Và nó đi vào trong pháp thế gian. Và như vậy không thể nào người này có thể tìm thấy cái chánh pháp. Và trong cái thường kiến này có một cái phần mà chúng ta, tất cả chúng ta đều dính vào hết, không có một người nào thoát khỏi, trừ khi người đó đã nhập vào dòng thánh. Này, trừ khi cái vị đó đã nhập vào dòng thánh, tức là nhập vào đạo quả của cái tầng thánh dự lưu, tầng thánh thứ nhất, thì mới thoát khỏi cái thân kiến này mà thôi. Còn tất cả những ai chưa nhập vào dòng thánh, mặc dù người đó đã đắc thiền, mặc dù người đó đã có thần thông, nhớ nha quý vị, có những người đó có một cái sự sai lầm rất là tội nghiệp thế này, là thấy có những người ta có một cái năng lực đặc biệt, nhìn dưới lòng đất có thể biết, rồi là nhìn căn kiếp có thể biết vân vân, thì cứ tưởng người đó chứng đạo quả. Thưa quý vị, không, những người đó cũng không phải đắc thần thông, không phải. Cái đó là một cái tha lực bên ngoài trợ giúp. Có hai cái khác nha. Cái thần thông á, là cái do tự mình tu đắc thiền, và từ cái đắc thiền đó mình có cái phương pháp tu mà có thể đạt được cái thần thông, như bà Dipama chẳng hạn. Còn tất cả những nhà ngoại cảnh là đều có một cái tha lực kết hợp vào. Bản thân cái người đó là một sát phàm. Còn cái mà người ta báo cho chúng ta biết, những cái thông tin mà có vẻ như là người trần mắt thịt không thể thấy được, thì không phải do cái sát phàm đó, mà do một cái năng lượng bên ngoài, do một cái vị bên ngoài. Người ta mượn một cái, đây là một cái cơ quan, một cái tiếng nói để người ta nói ra. Hai cái đó khác nhau. Ngay cả một vị đó đã đắc thần thông rồi đó thì cũng không phải thoát khỏi thân kiến. Như vậy một người mà chỉ là cái xác phàm thôi, còn có một cái năng lực bên ngoài trợ giúp vào, thì hoàn toàn lại không có nữa, đắc thiền cũng không. Thì như vậy chúng ta không có thể đánh đôi làm một. Có nhiều người đi theo những người đó và không có cần học pháp Phật, không cần tu hành gì cả, và lấy cái đó như là một cái kim chỉ nam để mình đi, thì cái đó là đã đi lệch rồi đấy. Cái đi lệch của chúng ta có nhiều thứ lắm, mà cái đó là cái đi lệch rất là tội nghiệp, vì không hiểu giáo pháp, không hiểu rõ cái này. Cho nên quý vị cần hiểu rõ cái điều này để chúng ta không đánh đồng lại. Cái hiện tượng mà những cái nhà ngoại cảm có mặt nhiều ở trên đất nước chúng ta, đó là một cái nhu cầu của người Anh. Và cái đó nó cũng là một cái sự may mắn, bởi vì nó làm cho những cái người mà có cái tư tưởng về đoạn kiến đây, đoạn kiến đây, họ cảm thấy rằng không phải như thế. Tức là bỏ cái thân xác này đi thì không phải là chấm dứt. Bởi vì chúng ta có nhiều cái cảnh giới, nhiều cái cõi sống. Thì mỗi một cõi như vậy, nhất là trong cõi dục, thì mỗi một cõi như vậy người ta có một cái hình hài riêng, mà nó như là có giữa cái người mà có cái vật chất thô đây, thì con mắt chúng ta không nhìn qua khỏi cái bức tường mà, cái âm thanh chúng ta không ra khỏi cái nhà kiến này mà. Thành ra tất cả chúng ta đây có giới hạn. Thành ra cái nhìn chúng ta về cõi khác có giới hạn. Và có giới hạn mới sống được. Còn nếu như nó mở ra, bây giờ nó mở ra mà quý vị thấy tất cả những người âm ngồi chen chúc ở đây học thì quý vị hãi hùng. Nhưng mà sự thật người ta có mặt ở đây, chỉ vì mình không mở ra mình không thấy. Cái người nào mở ra thì mới thấy được. Nhưng mà thấy thì phải làm một cái gì đó cho nó có cái ích lợi cho cả người âm lẫn người dương, thì cái đó là cái việc tạo phước báo. Và những cái người đó, người ta giúp cho cái người âm và người dương thì cũng là tạo phước báo. Đối với nhà Phật chúng ta hiểu như vậy, để chúng ta hiểu rằng chánh pháp thì chúng ta cần phải nhìn tất cả dạng pháp để thấy cái chân đế của nó. Và nhìn về thân tâm mình cũng là thấy cái chân đế của nó. Thấy đây, chân đế của nó là chúng ta thấy tâm đây. Chúng ta tu tập, chúng ta tiến hóa như thế nào thì cái tâm chúng ta nó hiển lộ như thế đó. Và những cái phần bên đây là những cái phần mà giúp cho những cái phần tâm vương này, phần tâm sở này, giúp cho cái phần tâm vương này nó hoạt động và nó hiển lộ cái tính chất nó nhiều hơn. Và tất cả những cái hoạt động này, nó mà được hiển lộ một cách rõ nét, nó nhờ cái sắc thân này đây. Và sắc thân này nó được cấu tạo bằng những sắc pháp. Đây là những cái nguyên tố cơ bản. Và như vậy đó, chúng ta đây có những nguyên tố này trên con số đếm và trên cái tên gọi của nó giống nhau. Nhưng mà cái chất lượng, cái phẩm chất nơi mỗi người có sự khác nhau. Nhưng mà cái cơ cấu, cái quy luật chung của nó là như vậy. Chúng ta đi chánh pháp, đi trong con đường chánh đạo thì chúng ta nhìn thấy pháp chân đế từ cái bên ngoài của thân tâm cho đến bên trong thân tâm, chúng ta đều thấy pháp chân đế, thì đó là chúng ta có chánh kiến. Còn khi nào chúng ta nhìn không đúng, lệch qua một bên thì gọi là tà kiến, lệch qua một bên thì gọi là tà kiến, lệch bất cứ cách nào mà chúng ta bám chặt vào đó, chúng ta coi đó là chân lý, nó mới là tà kiến. Còn khi chúng ta hiểu sai, chúng ta hiểu lạc, chúng ta nhầm lẫn, chưa phải tà kiến. Tất cả chúng ta đều có đi sai, đều có đi lạc, nhưng nó chưa là tà kiến. Tà kiến khi nào chúng ta nhất định cái sự lệch của chúng ta đây. Nhất định cố thủ vào đây, cho rằng đây á là cái chân lý tuyệt đối đi. Khi nào chúng ta coi nó là chân lý tuyệt đối thì lập tức nó trở thành tà kiến. Còn trên con đường tiến hóa của chúng ta, chúng ta đi nhiều những cái biết lạc, lệch lạc có hết, không có một người nào tránh khỏi, có hết. Chỉ khi chúng ta nhập vào dòng thánh này thì mới khỏi thôi. Còn chưa nhập vào dòng thánh thì cái sự sai lệch này là thiên biến vạn hóa. Nhưng khi ta bám chắc vào, ta cố thủ nó vào, ta ấn định nó, thì đây đó là tà kiến. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thận trọng trên từng bước đường tiến hóa tâm linh của mình. Chúng ta không có dừng lại, mà chúng ta luôn luôn tiến bước. Và khi chúng ta tiến bước, chúng ta phải bám vào đâu để tiến bước? Chúng ta bám vào giáo pháp của Đức Bổn Sư. Cho nên chúng ta phải học Đại Tạng, bởi vì không có một vị thầy nào ra khỏi cái Đại Tạng được hết. Có thể bây giờ khi chúng ta học, chúng ta hiểu ít thôi, nhưng mà chúng ta phải học, học nhiều đời nhiều kiếp. Rồi trong lúc chúng ta học, chúng ta hành như vậy thì chúng ta mới giảm đi những cái sai lệch của mình. Giảm lần, nó giảm lần, nó giảm lần. Và một trong những cái kiết sử mà nó ngăn chặn con đường nhập vào dòng thánh của chúng ta, đó chính là thân kiến. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thân kiến là nặng nề nhất. Và tất cả những người phàm phu chưa nhập vào dòng thánh đều còn thân kiến cả. Và khi nói thân kiến thì chúng ta dính tới một cái từ ngữ mà không ai thoát ra được, đó là ngã, đó là cái tôi. Cái tôi, đó là cái ta. Và khi nói cái tôi, cái ta thì tức là chấp nhận có cái tự ngã, tức là chính mình có cái ngã. Thân tôi đây chính là tôi, là tự ngã của tôi. Thân tôi đây là của tôi. Suy nghĩ này, quan điểm này là của tôi, chính là tôi đó. Tất cả những cái đó gọi là tự ngã. Và như vậy mình có tự ngã thì mình phải chấp nhận có cái tha ngã. Tức là mình có cái tự ngã thì người khác cũng có tự ngã. Như vậy cái tự ngã của người khác chính là tha ngã. Còn tự ngã là cái ngã của mình, tha ngã là cái ngã người khác. Cho nên mới phân biệt anh và tôi, phân biệt tôi và chúng ta, phân biệt. Và khi phân biệt vậy đó, thì này giảng thêm thôi, chúng ta sẽ học tới cái phần mà gọi là ngã mạn. Bởi vì mình học trong cái phần này, mình đang học cái tà kiến thì sẽ đi đến ngã mạn. Thì khi như vậy thì ta bắt đầu so sánh cái tự ngã với cái tha ngã, nó có sự so sánh. Thì khi có sự so sánh đó, nó mới tạo nên cái nền tảng của ngã mạn. Cho nên là trong cái chi phần về tham á, thì nó có tham, tà kiến, ngã mạn. Cái tham mà nó nằm trong cái ngã mạn, nó chính là cái sự bám chặt vào, sự dính chắc vào, không có nhả ra. Quý vị thấy chưa? Khi mà một cái gì mà nó phát sanh ra trong cái quan niệm, trong cái suy nghĩ của mình, là mình phải có sự đắn đo, luôn luôn có sự đắn đo. Xác quyết trong giai đoạn này, xác quyết trong hoàn cảnh này, nhưng sự xác quyết trong giai đoạn này, trong hoàn cảnh này có thể thay đổi trong cái hoàn cảnh khác, trong cái điều kiện khác, nó có thể thay đổi. Bởi vì nó biến thiên trong pháp thế gian thì nó phải có sự thay đổi. Như vậy chúng ta sẽ đi lần từng bước, mỗi một bước chúng ta đều có sự thận trọng để hình thành một cái quan niệm sống của mình, một cái tư duy của mình, một cái quan điểm của mình, mà mình lấy đó làm kim chỉ nam trong cái đời sống của mình, thì mình luôn luôn đi những cái bước hết sức là thận trọng. Thận trọng nhưng không có chết dí vào một cái chỗ. Khi nào chúng ta chết dí vào đó, nhất định đó, không có đổi dời, không tiếp thu nữa, đóng chặt hết tất cả mọi cánh cửa, chúng ta có thể rơi vào sự lệch lạc lâu dài và tự tàn hại mình rất là nhiều. Cái đó chính là tà kiến của ta mà ta không nhận định ra, bởi vì ta xác định mình có một cái tự ngã và mình xác định có một cái tha ngã. Và cái này xin nói rõ cái này ra, pháp thế gian có tự ngã và tha ngã, pháp chân đế không có tự ngã và tha ngã. Hai cái đó cần phải biện biệt. Cho nên những người mà khi đi học pháp nhiều quá mà không có hiểu sâu đó, thì khi nói chuyện với nhau đó thì người ta hay dùng cái từ, người ta nói là người này nói bát nhã. Nói bát nhã tức là cái chuyện nó đang là cái chuyện của sự. Cái chữ sự đây á là nó là cái pháp tục đế. Cái lý đây là pháp chân đế. Đang nói về chuyện thế gian, người này đó dùng cái pháp chân đế để mà chạy ra khỏi cái pháp thế gian. Với pháp thế gian nó có quy ước của thế gian, và cái pháp chân đế nó có cái quy luật của pháp chân đế. Hai cái này không có thể đánh loạn lại để mà tạo thành một cái sự mờ ảo. Hãy nói pháp tục đế thì nó có cái quy ước của tục đế, nói chân đế thì nó có cái quy luật của chân đế. Không thể hai cái này đánh tráo nhau, không thể mà lấy cái này nói qua cái kia nói qua cái nọ. Cho nên đó là mình phải phân biệt như vậy, và để rõ ràng trong cái đời sống thế gian có cái ngã, nhưng chỉ thế gian. Có cái ngã để làm gì? Để mình mới xác định nè, mình là con của ai, mình là anh em với ai, mình là chồng vợ với ai, mình là cha con với ai, mình đi ra ngoài xã hội mình đóng cái vai trò gì, cái chức vụ gì, cái phần nhiệm gì. Thì trong cái vai trò chức vụ đó mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận, có cái tình nghĩa phải cho vẹn toàn. Chứ còn đâu có thể mà đánh lộn xộn rồi là cái nào nó cũng không ra cái nào hết, thì cái đó không phải. Không hãy học pháp để làm điên đảo trong tâm, mà học pháp để rõ ràng xử lý, để biết trong pháp thế gian khi ta xác định có cái ngã để ta làm đúng mà. Chứ đâu thể loạn luân được, đâu phải nhìn người nào cũng ra vợ mình hết, đâu có phải vậy. Không phải tất cả những người đàn bà này đều thuộc về mình hết. Mình có cái quyền tất cả phải xác định chứ. Đây là em dâu, đây là chị dâu, đây là con gái, đây là chị gái, đây là em gái, đâu có lộn xộn được. Thành ra khi mình xác định vậy, nó có cái giá trị của nó trong cái đời sống thế gian. Và khi con đường tiến hóa tâm linh của mình xác định nó là cái tự ngã này nó chỉ có trong pháp thế gian, còn pháp chân đế nó không có. Tại sao? Tại vì tất cả chúng ta đều đó là nhìn trên cái bảng này đó, là đây là thuộc về tâm, đây thuộc về thân. Dẫu thân con chó, dẫu thân con rắn, con rít, hay thân con người cũng thế thôi. Đó là một cái nhìn bình đẳng và chính xác. Và đó là một cái sự thật để chúng ta chọn con đường tiến hóa tâm linh hay con đường thoái hóa. Ta đi được làm người, và ta có muốn trở lại làm người mà tiến hóa về tâm linh không? Hay là ta được làm người rồi ta vùi lấp ta trong những cái ô nhiễm vậy, để cho cái sắc thân này, những sắc pháp thì được đủ đầy, nhưng hình tướng của nó không phải là con người nữa. Bởi vì khi nó làm con người, những cái phần tốt đẹp và cao quý của nó đây, những cái phần thuộc về phát hiện của nó đây đã không được nuôi dưỡng thường xuyên hàng ngày trong đời sống, mà nó nuôi dưỡng những cái pháp này, mà nó hết sức là đơn giản. Hàng ngày chúng ta đã ăn uống, đã sinh hoạt, đã tiếp xúc, đã ứng xử như thế nào chính là con đường tiến hóa hay con đường thoái hóa, nó nằm đấy hàng ngày. Hằng ngày trong từng những cái trạng thái tâm của chúng ta phát sinh ra, hằng ngày trong cái lời nói chúng ta khi giao tiếp, hằng ngày khi chúng ta ứng xử tất cả mọi việc, nó là con đường tiến hay con đường thoái, nó là cái con đường mà chúng ta sau khi thân hoại mạng chung còn thân thể một con người, hay là phải mang một cái hình hài khác, hay là thân thể một con người mà nó bị khuyết tật, hay là thân thể một con người mà nơi cái cấu trúc của cái thân thể này nó đã đọa từ bước đầu tiên, nó bị một cái khuyết tật. Thí dụ như một người nghiện nặng ấy, bây giờ nếu cái phước người này lớn, sinh ra làm người, sinh ra nó nghiện ngay. Một người cái thói tà dâm nó nặng quá, nó sinh ra thì coi như là cái khuynh hướng của nó đẩy về con đường rất sớm. Nó còn nhỏ như vậy mà cái khuynh hướng nam nữ của nó rất mạnh rồi. Và như vậy đó, nó làm đàn ông hay làm đàn bà nó cũng phải trải thân ra cho thiên hạ thôi. Bởi vì bản thân nó là một cái nhu cầu phải phục vụ cho nó như thế. Cho nên có những người người ta đi vào con đường mại dâm do tự nguyện, không phải tất cả đều do hoàn cảnh. Và nếu như người ta không biết để thoát ra khỏi cái chỗ đó thì người ta sẽ nhiều kiếp rồi nó đợi đó, người ta sẽ sinh ra cái giống vật. Cái giống vật nào nó chỉ ngày đêm chỉ thấy một cái nhu cầu đó là lớn nhất, nó đọa rất là sâu. Cho nên khi cái phước báo mình làm con người đó, tất cả những cái này chúng ta tiếp nhận được, lần đầu chúng ta không biết, lần hai không biết, lần ba không biết, lần bốn không biết, lần thứ tỷ tỷ chúng ta biết. Chúng ta biết, chúng ta điều tiết lại. Bởi vì cái hoạt động của các căn về cái các trần này, nó diễn ra tỷ tỷ, chứ không phải nó diễn ra chỉ có trăm triệu ngàn lần, không có. Cho nên khi con đường tu hành của chúng ta là cái con đường lúc nào chúng ta phải quan sát những cái biểu lộ của chúng ta như thế này, nó lại biểu lộ của cái gì nơi đây, của cái gì trong tâm thức của chúng ta đây, biểu lộ những cái gì trong trạng thái tâm của chúng ta đây. Mà ngay cả khi nó phối hợp với cái sắc thân này, chúng ta thấy cái gì mạnh mẽ nhất, chúng ta phải xem chừng nó, bởi vì nó đã dẫn ta đi từ nhiều kiếp, không phải kiếp này. Kiếp này chỉ để tăng trưởng mà thôi. Kiếp này chỉ để nối tiếp những cái cảm thọ của kiếp trước, nối tiếp những cái nếp tư duy của những nếp trước. Nếu chúng ta tỉnh thức được, chánh niệm và tỉnh thức được, tôi gọi là chánh niệm tỉnh thức Vipassana trong đời thường, chưa nói đến Vipassana trong lúc tu thiền. Vipassana trong đời thường sẽ giúp chúng ta nhận diện lại cái cấu trúc ở nơi tâm và cấu trúc nơi thân của ta. Nó biểu hiện thành những cái thói quen, thành những cái mà chúng ta gọi là những cái nhu cầu để mà sinh tồn về cái bản năng của mình. Nhu cầu có nghĩa là không thể thiếu được, nhưng chúng ta nên đặt cái nhu cầu này dưới một cái lăng kính. Nếu chúng ta muốn tiến hóa tâm linh, đặt nó dưới một cái lăng kính. Thiện hay không thiện? Lành hay không lành? Cũng như bây giờ tất cả chúng ta đều là nô lệ cho cơn giận của mình hết. Khi chúng ta chưa thành thánh, cái sự bực bội, cái sự bực mình, cái giận ra, chúng ta đều là nô lệ ha. Nhưng khi chúng ta biết tu thì ví dụ như nó qua cái cơn giận đó rồi, chúng ta có cái khả năng hồi tưởng lại. đó là hoạt động của sở hữu tưởng ta. Chúng ta có khả năng hồi tưởng, chúng ta có khả năng chiếu lại cái đoạn phim này. Và khi chiếu lại như vậy, chúng ta có một cái năng lực là chúng ta có thể nhìn nó để quan sát. Chúng ta coi lại trên cái màn hình của chúng ta để chúng ta quan sát, thì chúng ta hiểu được nó. Nhưng đồng thời nơi tâm chúng ta cũng có một cái bệnh, là khi chúng ta chiếu lại cái đoạn phim đó thì nó phối hợp và nó tăng trưởng lên. Nó có hai con đường. Cho nên nếu mình không tập cái này thì ngay sống một cái đời thường thôi là chúng ta đã sa sút. Bởi vì chúng ta đã không có sử dụng cái sở hữu trí tuệ của mình thường xuyên, mà chúng ta sử dụng cái sở hữu tưởng này đấy. Và cái sở hữu tưởng này không phải lúc nào cũng đúng. Không phải lúc nào cũng đúng. Mà phần lớn là nó cứ lệch lệch đi hồi cái chút. Bởi vì nó là như là những cái tầng ảo giác nó chồng chất lên nha. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng, nếu chúng ta là cái người thủ kho, chúng ta tiếp nhận món đồ vô, chúng ta để cái ký hiệu vô, để tên cái ký hiệu chúng ta dán lên đó. Bây giờ cái tờ giấy chúng ta vậy, chúng ta tiếp nhận cái tương tự chúng ta dán lên, tiếp nhận chúng ta tương tự chúng ta dán lên, tiếp nhận chúng ta dán lên. Đến khi chúng ta cần kiếm một cái đồ vật đó thì tất cả nó xô ra hết, nó hiển lộ ra hết, thì chúng ta sẽ mơ hồ. Tiếng Anh nó gọi là confused, tức là không có thấy chính xác. Và cái confused đó nó tạo nên những cái ảo giác. Do đó những cái nhận định của chúng ta sẽ đi tới sự lệch lạc. Mà nhất là khi cái sự hồi tưởng đó nó lại hồi tưởng lại những cái phiền não hoặc những cái dính mắc ở trong tâm quá sâu đậm, khi nó quay cái cuộn phim đó lại rồi thì có khi chúng ta lại đồng quá vậy và không thoát ra được nữa. Cho nên chúng ta phải học giáo pháp, chúng ta học cái cách hành trì để có thể tự quan sát cái nội tâm. Khi chúng ta quan sát được như vậy thì cái thiện trí của chúng ta đây phát sanh. Còn nếu không, thiện trí biến mất. Và khi thiện trí biến mất thì cái con đường lệch lạc này phát sanh. Và chúng ta theo một cái lối mòn như vậy, nó hình thành cái tà kiến ở trong ta. Và cái phần thứ hai này, khi mà nói đến cái tự ngã thì ta nói đến cái tiểu ngã và nói đến đại ngã. Thì cái này là những phần của tôn giáo khác khi nói đến cái ngã này, nhất là cái đạo Bà La Môn, người ta nói rất rõ cái này. Và nói là giải thoát, có nghĩa là cái tiểu ngã này nó được hòa đồng vào trong cái đại ngã. Cái này một thời cái văn chương cổ của Việt Nam mình á chịu ảnh hưởng cái này rất nhiều, khuynh hướng Bà La Môn rất nặng, mà người ta cứ tưởng rằng cái đó là cái mà nó làm cho những cái người thi sĩ hoặc là những người mà hành thiền đó là coi như cảm thấy tự tại khi cái tiểu ngã này hòa đồng trong cái đại ngã, hòa hiệp ở trong đại ngã. Cái này tư tưởng Bà La Môn, không phải là cái của đạo Phật. Đạo Phật không có chuyện này. Đạo Phật chỉ có vô ngã, không có tiểu ngã hòa trong đại ngã. Thì mà quý vị qua Campuchia, tôi vừa rồi mới qua Campuchia thì tôi đến cái đền Angkor Wat, Angkor Thơm. Thì khi tôi xem những cái hình vẽ trên cái đền Angkor Wat, Angkor Thơm thì tôi mới thấy từ trong kinh Đại Đà đi ra, thì nó là hai cái đền đó nó thuần túy là đạo Bà La Môn. Mặc dù có những nơi thờ Phật, mình cứ tưởng rằng thờ Phật là cái này thuộc về đạo Phật, nhưng mà khi mình xem những cái tranh mà khắc ở trên đó đó thì mình thấy rõ ràng nó là chịu ảnh hưởng của Bà La Môn là hết 90%. Còn có một nơi, những nơi đó, thì ta để cái hình tượng đạo Phật, thì đó là những cái phần rất là nhỏ, cái phần lớn là đạo Bà La Môn. Thì trong cái nguồn gốc thơ văn của Việt Nam của mình đó, nó có ảnh hưởng cái này. Một số cái thiền của Việt Nam có ảnh hưởng cái này. Và cái này như vậy không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có, không có cái ngã này, mà đạo Phật nói về vô ngã. Và vì vậy đó, để cho chúng ta đó là nhìn thấy rõ cái ngã có hay là không đó, thì quý vị thấy trong kinh điển đó, Đức Phật hay dùng cái chữ ngũ uẩn. Quý vị thấy dùng 12 xứ, 18 giới để nói về chúng sanh. Đức Phật không nói đàn ông, không nói đàn bà, không nói pháp danh, không nói chức vụ, không nói người xuất gia hay người tại gia, mà Đức Phật nói ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới. Là để chi? Để chúng ta có cái nhìn về pháp chân đế này. Đây, 6 xứ đây thuộc về lục căn, 6 xứ thuộc về lục cảnh đây, 18 giới, 6 cái căn này chính là 6 giới, 6 cảnh là 6 giới, và 6 thức này là 6 giới, cho nên gọi là 18 giới. Ngũ uẩn, sắc uẩn đây, thọ uẩn đây, tưởng uẩn đây, hành uẩn là các phần của cái sở hữu tâm còn lại đây, thức uẩn là tất cả các tâm này. Vì thấy Đức Phật giảng pháp chân đề, nói về pháp chân đề, để cho chúng ta đi trên con đường chánh đạo, thấy chánh pháp, thấy nơi chân đế luôn, không đi vào con đường tục đế. Thì thấy rõ. Cho nên mình đọc kinh sách, mình thấy ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, thì đó là Đức Phật dẫn dắt mình đi vào con đường mà mình nhìn thấy pháp chân đế. Và chỉ thấy pháp chân đế thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái sự đau khổ thôi. Còn khi chúng ta đi vào pháp thế gian, chúng ta thấy có tự ngã và có tha ngã. Chúng ta nhìn đây là cha mẹ, đây là con cái, đây là chồng vợ, đây là anh em, đây là bạn bè, đây là người thủ trưởng, đây là trưởng phòng, vân vân. Bình thường ra mà giữ đúng cái ngôi vị của nó thì chúng ta được bình an. Khi nó có cái gì xáo trộn, chúng ta mắc kẹt hoài ở chỗ đó, chúng ta khổ đau. Đức Phật dạy cho chúng ta nhìn cái pháp chân đế này, để chúng ta không thấy đây là chồng, đây là vợ, đây là cha mẹ, đây là con cái, đây là bạn bè. Không thấy, chỉ thấy cái lúc đó người đó đang sử dụng cái tâm gì để ứng xử với ta. Ta đang dùng cái tâm gì để ứng xử với người đó. Trong cuộc sống chung này, người ta đã dùng cái tâm gì để sống với ta hàng ngày đấy. Đừng nói là con của ta, đừng nói là cha mẹ của ta, đừng nói là chồng vợ của ta. Hãy nhìn cho rõ cái bản chất của nó, tâm gì đã ứng xử. Thưa quý vị, một đứa hài nhi nó cũng đã đủ sức để hành hạ người mẹ. Nó khóc suốt luôn, nó khóc cho đến độ người mẹ bệnh luôn. Nó khóc bằng tâm gì? Khóc bằng tâm sân đấy. Thì cái người mẹ phải khổ đau, phải ăn không được, ngủ không được, không biết con nó bệnh gì đấy. Cái người chồng đưa cái người vợ đi sanh một đứa con 3 tuổi, người vợ tới nhà sanh bỏ cái người đàn bà tội nghiệp ở dọc đường này, tay xách hai cái giỏ xách, một cái giỏ thì đựng quần áo thức ăn cho thằng nhỏ, một tay thì xách cái giỏ mà đi sanh đây. Không biết là ai sẽ giúp cái người đàn bà này đi sanh. Giữa đường như vậy, còn ông ta thì đến nhà vợ nhỏ. Thì như vậy người đó đối xử bằng tâm gì? Biết không? Thì nên đoạn lìa hay nên tiếp tục? Nếu người ta nói chồng vợ, người ta không thể đoạn liền. Nhưng người ta thấy cái ác nó tái diễn liên tục trong cái đời sống như vậy, thì người ta nói A-di-đà Phật phải đoạn liền. Vì không thể sống với ác hữu. Sống với bạn hiền không thể sống với ác hữu. Bởi vì như vậy là cột cái cục đá để chìm mãi xuống cái dòng sông luân hồi. Vì người ta đã không nhìn ra pháp chân đế. Người ta nhìn trong cái pháp của thế gian để thấy đây là chồng vợ, đây là con cái, khổ đau hoài, nước mắt lau không bao giờ khô được. Nó chảy bên trong, nó thành ra những cái giọt axit mà nó thiêu đốt cái thân tâm này để cho lụi tàn luôn, vẫn không có thể thoát được. Và đường luân hồi cứ như thế mà chuyển dẫn trong cái kiếp sống của ta. Cho nên chỉ có đạo Phật mới dẫn chúng ta đi con đường chánh pháp, mới để cho hằng ngày đây, trong cái đời sống thường nhật đó, chúng ta xóa bỏ thế gian đi, để chúng ta thấy tâm gì đã sống với ta, đích thực là cái gì đây đã ứng xử với ta đây. Còn không, chúng ta mắc kẹt vào chữ cha mẹ, vợ chồng, con cái, thế gian. Tất cả những cái thứ này nó ràng buộc ta, nó làm điên đảo ta, và nó làm cho ta phải lụi tàn một cái kiếp nhân sinh. Hãy coi đời sống chúng ta là những cái mắt xích tiếp nối nha. Mỗi một mắt xích này mạnh mẽ thì mắt xích sau nó mạnh mẽ, mắt xích sau nó mạnh mẽ. Còn nếu không, nó sẽ sâu chuỗi cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cứ tiếp tục như thế luân hồi trong đau khổ và trong cái đọa lạc. Quý vị hãy đọc trong Kinh Bổn Sư, tức là kinh nói về tiền kiếp của Đức Bổn Sư đó. Quý vị sẽ thấy là không phải chúng ta chỉ gặp nhau có một kiếp. Người trong huyết thống, người là chồng vợ con cái đây, người là bạn bè đây, không có gặp nhau trong một kiếp. Và những cái gì mà nó gọi là những cái cú đấm kinh hồn vào trong cái đời sống nội tâm chúng ta đây, không phải một lần. Nghiệp chúng ta tạo ra, nó đâu có diễn ra một lần đâu. Nó chỉ lướt qua một cái là nó đã 7 lần rồi. Và cái dòng này nó trở lại liên tục, quay cuồng. Thì tôi có nói là quý vị hãy nhớ con số mà tôi đã nói quay. Nó là 1 giây đồng hồ, nó là 1 tỷ cái hạt giống. 1 giây đồng hồ thôi, 1 second thôi, thì nó là 1 tỷ. 1 tỷ trên 1 giây. Thì chúng ta phải hiểu rằng là nó lặp lại, nó lặp lại trong đời này, và nó lặp lại trong nhiều kiếp. Cho đến cái kiếp nào đó mà chúng ta tỉnh được thì chúng ta ra, còn ta không tỉnh được thì ta nói. Khi nào chúng ta đi trên con đường của chánh pháp, chúng ta thấy được pháp chân đế, chúng ta nhìn không phải là pháp thế gian để thấy cha mẹ con cái, mà thấy đây là cái nhân quả của ta. Và đây trong từng phút giây khi chúng ta đối diện với cuộc đời đây, thì cái tất cả những gì mà xảy đến với ta đó, mà nó có liên quan đến con người, thì cái tâm đó là tâm gì? Và khi ta ứng xử bằng cái tâm gì, thì ta biết ta đọa hay ta tiến. Và cái tâm đó ứng xử chúng ta, ta biết đây là quan trái hay đây là thiện lành. Nhìn cho rõ đi. Không nhìn cho rõ, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra. Nó sẽ nối kẹt và nó sẽ trôi lăn, và nó đi con đường thoái bộ của nó. Nó là cái đường xoáy trôn ốc đi xuống. Nó xoáy như trong cái cơn bão lũ, nó là một cái cơn lốc. Được khi học hết 14 cái pháp ô nhiễm này, thì quý vị sẽ thấy cái lực hoạt động của nó ra sao. Nó hoạt động trong chính tâm mình. Cho nên mình thấy chánh pháp là thấy gì? Thấy pháp chân đế đây. Chánh đạo là mình đi vào con đường của pháp chân đế đây. Còn nếu không, không bao giờ thoát. Không bao giờ thoát, nhớ như vậy. Bởi vì chúng ta đi lạc rồi. Chúng ta thấy pháp thế gian nó có cái quy ước. Đây là cha, đây là mẹ, đây là con cái, đây là chồng vợ, đây là bạn bè. Pháp chân đế không có quy ước đó. Pháp chân đế chỉ rõ đây là nhân quả. Những cái gì chúng ta tiếp xúc đây, cái gia đình chúng ta đây nè, tất cả những người đó là quả của ta. Hằng ngày ta sống với họ như thế nào, họ đối xử với ta như sao, thì chính là nó trổ sanh đó. Nó làm ta vui, nó làm ta khổ, nó làm ta phấn chấn đi lên, hay nó làm cho ta tuyệt vọng sầu não, nó là trổ sanh đó. Bây giờ ứng xử đi. Ứng xử bằng tâm gì đây? Bằng ô nhiễm hay thiện lành? Ứng xử đi. Rồi biết là mình dẫn mình đi về đâu. Rồi biết mình níu vào cái gì đích thực là cái đời sống. Và khi những cái quả này nè mà nó làm cho ta khổ đau đó, thì chính những cái quả này, có biết rằng những cái quả này đang gieo nhân không? Ta là đã gieo rồi, bây giờ ta gặt đấy. Còn cái này đang gieo xuống đây, chưa gặt. Nhân quả rõ ràng như vậy. Và rồi nhân quả, khi học cái này đầy đủ, tôi sẽ chỉ quý vị. Cái này là nhân, thì cái này là quả. Nhân quả nó đi. Đi kinh khủng như vậy. Để thấy cái gì? Thấy vô ngã. Còn nếu không, mình thấy đàn ông, thấy đàn bà, thấy cha mẹ, thấy chồng vợ, thấy tất cả mọi thứ đó. Chúng ta thấy như vậy để chúng ta tổ chức một đời sống thế gian thuận hợp, mà chúng ta được an lạc. Chúng ta tạo nhiều phước báo để chúng ta tiến hóa về tâm linh. Nhưng khi những cái khổ đau phát sanh, nó phát sanh hoài, nó làm điên đảo trong tâm ta, ta phải thấy pháp chân đế, nhìn rõ cái nhân quả gì, nhìn rõ cách ứng xử này nó là cái gì. Một cái bà đó nuôi một đứa con nuôi thôi, nó không làm gì hết. Nó chỉ ăn no rồi nó đi chơi, đánh bài. Nó đẻ đứa con về giao bả nuôi. Bà này lại là rất là thương cái đứa nhỏ. Khi nó về nó đòi tiền đó thì coi như bao nhiêu tiền là bà đã giao hết rồi, không còn đồng bạc nữa. Nó biểu bà đi vay. Bà đâu dám vay ai, bà giữ cái thanh danh bà do dám vay ai, bà phải tới anh em của bà vay. Đến khi người ta biết rồi đó thì bà không vay được nữa. Thì khi mà bà không còn tiền để đưa nó, không thể mượn được đó, thì nó bồng cái đứa con đó, nó cầm cái dao. Nó nói bây giờ tôi nói tử tế bà không nghe, thì bây giờ đây tôi sẽ làm cho bà có tiền đây. Trước tiên tôi đâm đứa nhỏ này chết, sau tôi đâm tôi chết thì bà làm đám ma bà có tiền. Còn bây giờ bà không chịu đưa tiền cho tôi. Nhìn đi, rồi biết phải ứng xử ra sao. Nếu quý vị, quý vị sẽ xử lý ra sao? Đây tôi nói cái cách của bà giải quyết. Bà nói được rồi, má không có cần tiền, nhưng mà con cần tiền. Như vậy con đâm má chết, con làm đám ma con có tiền. Chứ còn con đâm con chết, đâm cái đứa nhỏ chết á, má đâu có lấy tiền làm gì, bởi vì má có lương tháng mà. Từ đó giờ má không có sống bằng tiền của con. Thì nó không đâm. Rồi cuối cùng đó là nó bồng cái đứa nhỏ này đi. Thật ra nó không nuôi nổi, nhưng mà bà dính mắt vào cái đứa nhỏ. Bà sợ cái đứa nhỏ theo nó sẽ khổ. Bà sợ cái đứa nhỏ không có ngày mai, không có tương lai. Và như vậy bà phải chạy sắp chạy ngửa mượn tiền để đưa nó tiếp. Vì thấy cái gì nơi bà ứng xử tâm tham đây, dính mắc vào đứa nhỏ, bà không thoát ra được. Bà có một cái thời gian đó là bà cũng vào chùa, bà dẫn đứa nhỏ vô chùa thì nó vẫn truy ra được và nó vẫn đưa bà về. Thì tôi có nói với bà đó, nếu mà bây giờ bà xuất gia luôn đó, ở chỗ nào cũng được đó, thì tôi sẽ tặng hết đồ tu cho bà. Tôi không có tặng được cái gì hết, tôi có gửi cho bà nhưng mà bà cũng không có sử dụng, bởi vì không vào ở chùa được. Nhờ nợ thì tứ vậy, quý vị thấy không? Cho nên khi đó mình gieo xuống mình biết, những khi mình nhận mới thấy kinh khủng. Mà cái khổ đau cho cái người nhận đó là khi nhận những cái thảm kịch đó rồi đó, lúc mình ứng xử mình lại gieo xuống nữa. Cho mình càng buồn, mình càng tuyệt vọng, mình càng sân hận thì mình càng gieo xuống những cái hạt giống thảm sầu cho mình tiếp theo. Cho nên trong cái vô ngã có nói thế này: không có người tạo nghiệp, không có người đau khổ, đạo Phật nói vậy, không có người tạo nghiệp, không có người đau khổ. Tạo nghiệp là sở hữu tư, đây, sở hữu tư sẽ tạo nghiệp trên bảy cái tâm động tác này đây. Cái sở hữu tư á, nó khác với sở hữu tưởng, nó khác với sở hữu tập. Cái sở hữu tầm, cái sở hữu tác ý là nó hướng này, đây là tác ý, nó hướng tới cái đối tượng, hướng tới. Cái sở hữu tầm nó sẽ tìm tới đây, tầm nó nằm chỗ này, tứ nó chạy thế này, tầm nó tìm, tầm tác ý nó chạy thế này, tầm nó đi đây, tứ đi vào bên trong. Tứ, sở hữu tứ, tầm tứ đây. Bây giờ tới tưởng. Cái sở hữu tưởng này nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà trong cái trường hợp để nó tiếp tay vào tạo nghiệp á, nó là những suy nghĩ, nó là những cái tính toán. Nhưng mà cái tính toán của nó trong cái dự phóng, tức là tính toán để đến đây, thì đây là cái sở hữu tưởng nó có làm việc đó. Còn cái sở hữu tư á, cái tính toán của nó, nó vô đây, tức là nó tính toán để hành động. Tôi thí dụ bây giờ một người muốn ăn trộm nhà người khác thì nó phải nhắm tới cái nhà đó, nó coi đường đi nước bước ra làm sao, và nó coi tài sản trong nhà này ra làm sao, nó phóng dự định ngày đó tháng đó sẽ vào đó để đánh cướp cái nhà này. Đó là suy nghĩ vậy, suy nghĩ như vậy, muốn như vậy. Nhưng giờ tới cái sở hữu tư của nó hành động á, nó cụ thể là phải cạy cái cửa ra sao, khi vô tới nơi phải mở cái tủ sắt ra làm sao, nếu gặp người ta phản ứng phải làm sao, thì nó tính toán cái cách để cho nó hành động. Thì cái đó là sở hữu tư. Đúng là sở hữu tư. Sở hữu tư là nó tính toán để hành động, tính toán cho sự hành động để hành động, thì nó là sở hữu tư. Và như vậy đó, khi nó tiến hành cái hành động của nó ha, thì nó chạy ra. Sở hữu tư tạo nghiệp, sở hữu tư này tạo nghiệp. Và đây, đây là cái mà chúng ta sẽ mơ hồ giữa cái ngã và cái vô ngã. Giữa cái mà chúng ta khó chấp nhận được là không có người tạo nghiệp, chỉ có sở hữu tư tạo nghiệp. Giữa cái mà chúng ta rất khó nói rằng đó là tôi không có đau khổ, tức là không có người đau khổ, nghĩa là không có tôi đau khổ. Tôi đau khổ đích thực mà, tại sao nói tôi không có đau khổ? Người tạo nghiệp đích thực mà, tại sao nói không có người tạo nghiệp, chỉ có sở hữu tư? Và cái mà không có người đau khổ, chỉ có cái sở hữu thọ mà thôi. Đây là chỉ có sở hữu tư, không chấp nhận được. Bởi vì chúng ta nhớ, khi một cái tâm nó phát sinh lên, bây giờ đây chúng ta lấy ví dụ, đây là cái tâm thiện đây. Một cái tâm thiện ở đây nó phát sanh lên. Thì khi tâm thiện nó phát sanh lên á, nó sẽ có các cái sở hữu tợ tha nó phát sanh. Nó có những cái sở hữu thiện, nhất là 19 sở hữu biến hành nó phát sanh. Mà nếu cái thiện này nó thuộc về bi thì nó không có tùy hỷ. Nếu cái thiện này nó thuộc về chánh ngữ thì nó không có chánh nghiệp, chánh mạng, đúng không? Thiện này có thể có trí tuệ và không có trí tuệ. Thì quý vị nhìn cái bản này đây, khi tôi vẽ nó ra đó, thì quý vị thấy khi một tâm phát sanh lên đó, thì cái cấu trúc của nó có những cái thành phần cơ bản của nó. Thì trong những cái thành phần cơ bản này đó, thì đây nó có một cái sở hữu, mà đây nó gọi là cái sở hữu tư đây. Thì khi đó cái lực của sở hữu tư này cực mạnh, nó trở thành là chỉ huy trưởng. Quý vị hiểu chưa? Trong cái tâm này nó trở thành chỉ huy trưởng, tức là trong cái tâm thiện này sở hữu tư nó trở thành chỉ huy trưởng. Và như vậy khi mà nó phát sinh, do con mắt trông thấy hay là do cái lỗ tai nghe người ta nói một cái lời mà mình xúc động, làm cho cái tâm từ của mình nó phát sanh à, thì khi mà nó phát sanh lên như vậy đó, trong cái thức này khi nó phát sanh thì nó chạy cho đến cái phần mà cái tâm động tốc này đó, thì cái sở hữu tư này nó nói rằng bây giờ móc tiền trong túi ra để mà giúp cho cái hoàn cảnh này, hoặc là phải đưa người này tới cái vị thầy nào đó để chữa trị vân vân. Thì như vậy cái sở hữu tư này nó mới điều khiển cái sắc pháp này, khiến cho tay phải thò vào túi lấy tiền, miệng thì phải nói cái lời tử tế với người ta và chỉ dẫn người ta, hoặc có khi nó bồng ẩm người này, nó đưa người kia đi, thì nó chỉ huy hết toàn bộ. Ý hiểu này chưa? Còn khi nó làm ác thì cái sở hữu tư của nó, khi mà nó phát sanh lên á, thì nó thò tay vào trong cái mình, nó rút con dao ra và nó hành ác. Thì đây, những cái pháp ô nhiễm của nó theo. Thì cái sở hữu tư nó vẫn là chỉ huy trưởng, nhưng mà nó chỉ huy trưởng cho việc ác, và nó là chỉ huy trưởng cho việc lành. Thành ra đó, nó điều động này. Và quý vị cũng có nhớ rằng là chúng ta nói rằng tất cả những cái tâm mà nó hoạt động á, nó phải đi trên cái hệ thần kinh. Khi nó phát sinh ra như vậy đó, nó chạy trên cái hệ thần kinh, thì như vậy nó mới điều động được cái sắc pháp này, điều động được cái sắc thân này, và nó điều động toàn bộ tâm pháp lẫn sắc pháp. Khi cái sở hữu tư cực mạnh, nó trở thành chỉ huy trưởng, và nơi đó không có con người. Là bởi vì sao? Khi mà một cái ác nó phát sanh nơi một con chó, một con rắn, như con rít, thì như một với một con người, quy luật của nó giống nhau, hành xử của nó khác nhau. Con chó cắn, con rít cắn, con rắn cắn, nhả độc ra. Con người giết, giết trực tiếp, giết gián tiếp, giết bằng thủ đoạn khác nhau, nhưng bản chất của nó là cái tâm ác, thì nó giống nhau. Cho nên mới nói không có chúng sanh, chỉ có sở hữu tư. Sở hữu tư này có thể tạo thiện, sở hữu tư này có thể tạo nghiệp bất thiện. Bây giờ nói là không có người đau khổ, chỉ có sở hữu thọ mà thôi. Thọ này đó, nếu mà nói về căn bản thì tất cả chúng sinh đều có năm cảm thọ như nhau. Thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu và thọ xả. Không lạc, không khổ, không hỷ, không ưu. Năm loại này tất cả chúng sinh trong cõi dục đều có hết, không một người nào không có. Bây giờ với những chúng sinh mà có lục căn thì cái cảm thọ này đi theo các căn. Mắt thấy vừa ý liền, mũi nghe dễ chịu liền, thì cái cảm thọ hỷ nó phát sinh. Thì cũng như hồi nãy giờ chúng ta thấy đó. Thì như vậy nếu như cái hỷ nó phát sinh hay là cái ưu nó phát sinh thì những cái cảm thọ đó nó chiếm lĩnh rồi đấy. Quý vị thấy cái màu sắc của nó chiếm lĩnh hết. Và khi nó chiếm lĩnh như vậy đó thì nó có một cái sức mạnh. Và cái cảm thọ này không phải đời này chúng ta mới có. Chúng ta nhiều khi ăn uống cứ nghĩ rằng á là do cái nhu cầu của thân của mình chẳng hạn, hay là mình nghĩ mình ăn uống là như vậy là do cái thân của mình nó đáp ứng được những cái thứ đó. Cái đó là phần phụ, cái phần chính là nó đáp ứng trong cảm thọ. Cảm thọ là chính, và cảm thọ này nó được sở hữu tưởng ghi nhận lại, cho nên nó tái thọ hưởng, nó tái thọ hưởng, nó tái thọ hưởng, nó mới tạo ra sự nhớ nhung. Cho nên người ta đã hưởng một cái gì mà ta phải cảm thấy vừa ý vừa lòng, người ta nhớ nhung. Cho nên trong khi yêu đương đó, tất cả mọi người đều nhầm lẫn hết. Đừng có tưởng người ta nhớ đến mình, người ta muốn tái hồi cái sự thọ hưởng, người ta nhớ đến cái nhân tố nào mà nó giúp cho người ta có thể có những cái sự thọ hưởng đó. Từ một món ăn, từ cái đồ chơi cho đến con người, nó nhớ lại để nó tái thọ hưởng, không phải nó nhớ chính người đó. Này quý vị hãy thử nhìn xem nha, cái người mà nó nói là nó nhớ, nó yêu, nó đủ cả mọi thứ, bây giờ đột ngột chết tại đây đi, nó lùi bước đi liền. 100 người mới có được một người đó, khi thấy người thân mình chết đó, là tay còn có thể rờ lên cái thân đó mà lòng không có chùng bước. Hầu hết thì chùng bước. Cho nên đừng nói yêu đương, đừng nói chồng vợ, nó tái thọ hưởng. Và nó nhớ lại những cái yếu tố nào, những cái nhân tố nào giúp cho nó thỏa mãn thì nó trở lại. Món ăn thức uống cũng vậy, nó ăn cái món đó rồi nó muốn được y như vậy, người nào nấu khác đi nó không chịu, nó nhất định phải nhận được cái cảm thọ đó mới chịu. Thành ra cái này không phải là người ăn, bởi vì nếu chúng sinh này nó chết rồi, nó tái sanh, nó thân con chó nó cũng như vậy thôi, con heo nó cũng như vậy thôi. Thành ra tất cả chúng sinh trong cõi dục nó có năm cái cảm thọ này: thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu. Nó nếu như có hình tướng của nó có lục căn, thì trên con đường của lục căn đó nó sẽ thọ hưởng như vậy. Thì nếu như cái cảm thọ đau khổ, một cái cảm thọ hạnh phúc, thì đó chính nó mới là vấn đề, không phải cái thân xác liên quan này là vấn đề. Nhưng mà trong pháp tục đế nó là chặt một lại, nó là một. Bởi vì từ nơi cái hoạt động của cái tâm pháp, nó diễn ra trên thân pháp cực nhanh, và nó chỉ cách nhau có 17 sát na, không nghĩ lý gì cả. Một giây đồng hồ 1000 tỷ sát na thì cái sự cách biệt giữa hoạt động về tâm và về thân cách nhau 17 sát na, người ta không cảm nhận được. Và trong pháp tục đế nó là một. Trong pháp thực đế đó, thân và tâm là một. Và vì vậy đó, người ta mới cảm thấy là chính tôi đang được hạnh phúc, chính tôi phải chịu khổ đau. Đạo Phật nói không, nó chỉ là những cái cảm thọ và nó hiển lộ trên cái đường dây thần kinh này, và nó làm cho toàn thân nó chịu ảnh hưởng những cái cảm thọ đó. Cho nên đích thực của nó là vô ngã. Cho nên khi chúng ta khổ đau, đừng nói ta khổ đau, hãy nói những cảm thọ này nó đã diễn ra trong thân và nó ảnh hưởng đến tâm tôi mạnh mẽ đến giường nào. Sự mạnh mẽ đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tôi đã nối truyền những cái đau khổ này từ nhiều kiếp, không phải hôm nay. Như vậy tôi có nên giải không? Tôi có nên hạ nhiệt đó không? Tôi có nên phân tán hay không? Hay tôi nên làm tăng trưởng? Đó là câu giải đáp của tôi. Còn ai đã làm cho tôi đau khổ? Đó là cái nhân tố kích thích, đó là cái quả của tôi mà. Tôi không giải quyết được cái gì về cái quả này đâu. Tôi chỉ giải quyết được trong chính cái nỗi sầu muộn của tôi đây á, nó là hừng hực như cái núi này đây nè. Chính tôi phải hạ nhiệt để tôi cứu lấy đời tôi. Đó chính là tôi rải tâm từ cho tôi. Đó chính là thiện trí tôi phát sanh khi tôi biết cái đau khổ cùng cực này không phải một ngày hôm nay. Và không phải nó chỉ diễn ra trong cái điều kiện này một lần thứ nhất. Tôi phải hiểu rõ như vậy, tôi xác định rõ như vậy để tôi cứu lấy tôi. Còn không á, người ta sẽ cầu xin, người ta sẽ gian dối, người ta sẽ làm mọi cách, người ta quỳ xuống để người ta ăn mày nơi cái nhân tố làm người ta đau khổ này đi. Hãy hạ nhiệt xuống, hãy thay đổi đi để cho tôi được hạnh phúc, tôi bình yên, tôi rất cảm ơn người. Tôi lại trời lại Phật cho người này thay đổi để tôi được bình yên hạnh phúc. Thưa quý vị, không có. Tôi chỉ lại trời lại Phật, tôi chỉ quỳ xuống làm sao phước lành tôi đã tạo ra ngày hôm nay, thiện trí nữa tôi được phát sanh để tôi thấy cái lò đau khổ của tôi đó nó bốc cháy từ những nhiên liệu nào, để tôi rút bớt những cái nhiên liệu đó, tôi hạ nhiệt xuống, tôi cứu lấy cái huệ mạng của mình là chủ yếu. Còn không, cái đời sống thế gian này nó sẽ nuốt chửng tôi. Tôi không thể sống mà không có những người thân yêu này. Thưa quý vị, chúng ta vẫn sống, họ còn đây mà. Nhưng nơi ta phải thay đổi. Đó là cái cốt lõi khi ta học giáo pháp. Đó là cốt lõi khi ta hành trì để tiến hóa tâm linh. Ta không đòi hỏi gì ở cái môi trường xung quanh. Tất cả những này quả của ta, không đòi hỏi gì. Nó tự sanh và nó sẽ tự diệt. Còn nơi ta đây, nơi ta đây, nếu ta nói ta là chủ của ta thì hãy xem ta làm chủ thế nào. Và Đức Phật dạy cho chúng ta hãy quan sát đi, quan sát và nhìn bằng chánh kiến đây, và chánh pháp sẽ hiển lộ ra, ta mới thoát được. Không những thoát ngay bây giờ, thoát trong kiếp này và còn thoát trong nhiều kiếp. Còn bây giờ chúng ta không có chánh kiến đây, chúng ta không thấy chánh pháp đây, bây giờ cũng không thoát, kiếp này cũng không thoát, kiếp sau cũng không thoát nữa. Nếu ta đây phải đọa đày sinh ra thiếu căn, nếu ta phải đọa đày sinh ra làm một cái chúng sinh thấp kém hơn, ai sẽ cứu ta? Cho nên tất cả những phước lành chúng ta làm được là để cái giờ phút lâm nguy nhất, tất cả những phước lành này tạo thành thiện trí trong tâm. Thiện trí trong tâm sẽ giúp chúng ta nhìn tạng mặt cái đau khổ của mình, nhìn tạng mặt những cái tai ương hoạn nạn của mình, mà không nói hoàn cảnh phải đổi thay, mà nói chính ta đây phải đổi thay, chính ta đây phải nhìn ra nhân quả, chính ta đây phải xử lý trong tâm của mình, phải dỗ dành, phải thương yêu, phải cứu lấy cái huệ mạng của ta là chủ yếu trong kiếp sống của ta. Đó là ý nghĩa quý báu nhất của kiếp nhân sinh. Xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.